Bất diệt bá thể quyết, chương 475, giao hay không giao? Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người triệt để sững sờ ở tại chỗ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước người một phong núi rừng bên trong. Đi bộ nhàn nhã thân ảnh, lúc trước, ba người bọn họ liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở đàn thú, tại trước mặt người này. Còn như giấy mỏng yếu ớt, người ta thậm chí không cần nghiêm túc xuất thủ, đàn thú cũng căn bản không đả thương được hắn. Vũ Văn Thiên giật sắc mặt trầm xuống, hắn hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, người này đến cùng là lai lịch gì, nhục thân như thế nào cường đại đến trình độ như vậy đâu. Vũ Văn Thiên giật trong lòng thì thào, lấy Mộ Phong biểu hiện ra cường đại nhục thân. Mệnh hải cửu trọng linh thú đều không thể tổn thương hắn mảy may. Chân chính có thể đánh với một trận cũng chỉ có nửa bước võ vương cấp bậc linh thú. Vũ Văn Thiên giật mắt nhìn độc giác cự mãng. Quát nhẹ nói, đi, giống, độc giác cự mãng thuận theo gào thét một tiếng. Vặn vẹo thân rắn khổng lồ, cấp tốc hướng phía Mộ Phong tiêu xạ mà tới. Độc giác cự mãng phần đuôi bị Lãnh Vân Đình chém đứt về sau. Tốc độ bò đại giảm, mà lại cân bằng tính cũng biến thành rất kém cỏi. Giờ phút này du động mà đến, tư thế lộ ra có chút kỳ quái. Mộ Phong dậm chân tại trong núi rừng, tay phải năm ngón tay mở ra, bắt lại phía trước lướt ngang mà tới linh thú lợi trảo. Bỗng nhiên uốn éo, linh thú móng vuốt trực tiếp xoay khúc gãy xương. Cái này con linh thú phát ra hoảng sợ gào thét, không ngừng mà lui lại. Dục muốn tránh thoát Mộ Phong, Mộ Phong nắm lấy lợi trảo, hung hăng trên mặt đất bên trên ngã số hạ, mỗi một cái đều tại mặt đất nện ra to lớn cái hố. Cuối cùng sống sờ sờ đem cái này con linh thú ngã chết. Sau đó, Mộ Phong tay phải bỗng nhiên đem cái này con linh thú ném ra ngoài. Tương minh diện vọt tới số con linh thú cho đập bay ngược mà ra. Giống, đột nhiên. Phía trước truyền đến một đạo chấn thiên động địa tiếng giống. Mộ Phong ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hừng hực kim lôi, ngang qua trời cao, dây lát hơi thở rơi tại hắn trên người, lại khiến thân hình của hắn hơi chậm lại, không khỏi lui ra phía sau nửa bước. Cùng lúc đó, Mộ Phong trần trụi mặt ngoài thân thể, lại hiện ra một tia khói trắng, nửa bước võ vương cấp bậc linh thú. Cái này kim lôi uy lực cũng không tệ. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, kinh khủng lực lượng như mưa to gió lớn rút nhanh chóng mà ra. Chỉ thấy lấy Mộ Phong làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét mặt đất triệt để chìm nước xuống dưới. Chung quanh tới gần linh thú kêu rên một tiếng, nhao nhao rơi xuống tại thâm thúy được mô phỏng nếu không có cuối khe hở bên trong. Mà Mộ Phong như mũi tên, bắn ra mà ra. Tại ven đường kéo thật dài bạch khí, bay thẳng hướng độc giác cự mãng. Giống, độc giác cự mãng cuồng hống một tiếng, một đôi đèn lồng lớn đôi mắt, lại lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Nó mặc dù bị Vũ Văn Thiên giật khống chế, nhưng vẫn là lưu lại một bộ phận linh trí. Tại cảm nhận được trước mắt cái này nhân loại khủng bố như vậy về sau. Nó bản năng có chút sợ hãi. Rầm rầm rầm, độc giác cự mãng độc giác bên trên, bộc phát ra từng đạo thô to như thùng nước kim lôi. Lăng không bắn ra, oanh tại Mộ Phong trên người, kim lôi uy lực đúng là khủng bố, oanh trên người Mộ Phong, khiến hắn da đều xuất hiện cháy đen hơi khói, nhưng lại không cách nào ngăn cản Mộ Phong tiến lên bộ pháp. Thời gian ba cái hô hấp, Mộ Phong xuất hiện tại độc giác cự mãng trên đỉnh đầu. Giống, độc giác cự mãng phát ra gào thét thanh âm, đỉnh đầu độc giác vô tận kim lôi tại vờn quanh ấp ủ. Dục muốn lần nữa đối với Mộ Phong phát động kim lôi thế không? Ngươi không có cơ hội. Đột nhiên, một tấm bàn tay lăng không dò tới, bắt lại độc giác cự mãng đỉnh đầu độc giác, chỉ thấy Mộ Phong, chẳng biết lúc nào, đứng ở cự mãng đỉnh đầu, bàn tay phải tản ra óng ánh thần huy. Không sợ độc giác mặt ngoài quanh quẩn khủng bố kim lôi. Đem nắm thật chặt, cái này sừng không tệ, ta liền không khách khí nhận. Mộ Phong tay phải thành chảo hình, chế trụ độc giác, mãnh mà đem rút ra. chân huyết hình thái Hạ Mộ Phong, lực lượng cường đại dường nào. Cái này độc giác cố nhiên là cự mãng cứng rắn nhất bộ vị. Nhưng vẫn như cũ bị Mộ Phong ngạnh sinh sinh cho rút ra. Phốc phốc, tươi máu chảy như suối. Tự cự mãng trên đỉnh đầu dâng trào mà ra. Lại trên bầu trời sơn lâm hình thành kinh khủng huyết vũ. Mộ Phong nắm lấy đẫm máu độc giác, nhảy lên một cái, né tránh bởi vì thống khổ mà giống như điên cuồng độc giác cự mãng. Mất đi độc giác cự mãng, triệt để bạo tẩu, bắt đầu đánh mất lý trí công kích chung quanh linh thú. Mộ Phong lăng không rơi tại cách đó không xa cổ mộc đỉnh chóp. Nhìn xuống phía dưới điên cuồng đồ sát cái khác linh thú cự mãng. Thần sắc bình tĩnh như nước, độc giác, chính là cự mãng toàn thân tinh hoa. Bây giờ bị Mộ Phong ngạnh sinh sinh rút ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, cự mãng chẳng qua là trước khi chết sau cùng bạo tẩu mà thôi. Một khi máu tươi lưu tận, cự mãng sinh mạng cũng liền đi đến cuối con đường. Ước chừng mấy chục hơi thở thời gian, cự mãng tại chu diệt gần trăm con linh thú về sau. Thân thể cao lớn trùng điệp ngã ở mặt đất bên trên. Đang không ngừng co quắp. Mà nó tràn đầy sinh mệnh lực, cũng theo thời gian chảy xuôi, đang nhanh chóng trôi qua. Vũ Văn Thiên Giật, chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta, nhưng ta có thể giết ngươi. Mộ Phong đứng ở ngọn cây, cầm trong tay đẫm máu độc giác, đôi mắt thì là lãnh đạm nhìn chăm chú Vũ Văn Thiên Giật. Tiếp tục nói, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, giao hay không giao. Vũ Văn Thiên Giật yên lặng nhìn xem cái kia triệt để tử vong độc giác cự mãng. Ánh mắt âm trầm tới cực điểm, Mộ Phong cường đại, có chút vượt quá dữ liệu của hắn bên ngoài. Thế mà có thể như thế nhanh liền giải quyết hết nửa bước võ vương cấp bậc độc giác cự mãng. Khi nói tại đông đảo nửa bước võ vương cấp bậc linh thú bên trong. Độc giác cự mãng thực lực là tương đối dựa vào sau. Nhưng cũng đủ để cùng bình thường nửa bước võ vương cường giả một trận chiến. Hiện tại, lại bị kẻ này tùy tiện cho chém giết. Giao hay không giao, Mộ Phong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thanh âm như bôn lôi vang vọng toàn bộ kim thiềm lĩnh. Như thiên thần pháp chỉ, cuồn cuộn quanh quẩn tại sơn phong ở giữa. Ha ha, ngươi cho rằng ta chỉ có cái này chút thủ đoạn. Lần này ta chuẩn bị thủ đoạn. Xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều, Vũ Văn Thiên Giật cười ha ha, nhẹ vỗ tay một cái, chỉ thấy từng đạo kinh thiên động địa tiếng thú gào, tự 12 phong chỗ sâu truyền đến, rầm rầm rầm, chỉ nghe từng đợt đất rung núi chuyển dậm chân âm thanh. Nháy mắt tràn ngập toàn bộ 12 phong, như hồng thủy mãnh thú cuồn cuộn cuốn tới, trong chớp mắt, Vũ Văn Thiên Giật sau lưng nơi núi rừng sâu xa. Xuất hiện từng đôi đỏ như máu đôi mắt, những này lít nha lít nhít đỏ như máu đôi mắt chủ nhân. Vậy mà tất cả đều là từng cái khí tức kinh khủng linh thú. Thật nhiều linh thú, so 11 phong linh thú còn muốn càng nhiều càng mạnh. Cái này Vũ Văn Thiên Giật đến cùng là làm sao làm được. Thế mà có thể khống chế nhiều như vậy linh thú. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người, nhìn trợn mắt hốc mồm. Tâm thần rung động, khi bọn hắn ánh mắt rơi tại thứ 12 ngọn núi thời điểm. Có thể trông thấy đầy khắp núi đồi toàn bộ đều là từng cái linh thú. 12 phong sao mà khổng lồ, lại hoàn toàn bị linh thú tràn ngập. Có thể thấy được giờ phút này 12 phong bên trong linh thú số lượng khủng bố cỡ nào. Càng làm ba người sợ hãi chính là, Vũ Văn Thiên Giật sau lưng. Chậm rãi xuất hiện ba đầu mấy chục trượng khổng lồ linh thú. Cái này ba đầu linh thú thế mà toàn bộ đều là nửa bước võ vương cấp bậc. Mà lại khí tức so độc giác cự mãng còn muốn càng cường đại. Đại địa ma viên, ám ảnh lang vương, thiên túc ngô công, lãnh vân đình chậm rãi niệm tụng lấy xuất hiện sau lưng Vũ Văn Thiên Giật ba đầu linh thú tên. Tâm lại triệt để chìm vào thung lũng. Cái này ba đầu linh thú. Bất kỳ cái gì một đầu cũng có thể làm cho Lãnh Vân Đình lâm vào hiểm cảnh. Như ba đầu liên thủ, Lãnh Vân Đình chỉ sợ 10 chiêu đều chống đỡ không được. Liền muốn tại chỗ vẫn lạc, cách chương.